Con bị hỏi: Kính bạch thầy, từ khi được phước duyên đến thường chiếu, con được quý thầy giảng nhiều về sự tích đường lối tu của Đức Phật Thích Ca và các vị tổ thiền Trung Hoa. Con vẫn còn có sự chưa thông suốt. Con rất ngưỡng mộ và sùng kính Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng con không hiểu là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, Đức Quan Âm Nam Hải, Đức Quan Âm Thị Kính, Đức Quan Âm Diệu Thiện là một vị quá thân có chân kinh để lại như Đức Phật Thích Ca, có vị nào chỉ là huyền thoại không? Kính thầy từ bi chỉ dạy. Thì đây tôi xin giải thích cho quý vị hiểu rõ. Chúng ta thờ Phật, nếu thờ Phật Thích Ca thì bên phải thờ Ngài Văn Thù, bên phải của Đức Thích Ca đó là thờ Ngài Văn Thù, bên hữu thì thờ Ngài Phổ Hiền. Còn chúng ta thờ Phật Di Đà thì bên hữu thờ Đức Quan Âm, bên tả thì thờ Đức Đại Thế Chí. Bởi vì hai cái hình ảnh đó nó mang một cái ý nghĩa rất là thâm trầm. Như Phật Thích Ca là Đức Phật đang giáo hóa ở cõi Ta Bà, nói đang tức là giáo pháp của Ngài còn đang truyền bá, chứ còn Ngài tịch rồi. Người giáo pháp đang truyền bá cõi Ta Bà, mà Ngài là cái người có trách nhiệm giáo hóa cõi Ta Bà. Mà trong kinh giải thích Ta Bà là cõi khổ và cõi vui. Ta Bà khổ, thấy không? Mà Ta Bà là cõi quế hay cõi tịnh? Là quế, chỗ khổ, chỗ quế. Cho nên cái cõi Ta Bà này, nó chúng sinh trong kinh thường nói chúng sinh can cường, nan điều, nan phục, khó điều phục lắm. Ngày nay họ tin, ngày mai họ không tin, hoặc là ngày nay họ tốt, ngày mai họ đổi, họ không tốt, thì khó, bất thường lắm. Cho nên muốn giáo hóa cõi Ta Bà khổ thì Đức Phật phải có đủ hai điều kiện: một là trí tuệ, hai là hạnh nguyện. Trí tuệ là tượng trưng cho Ngài Văn Thù, hạnh nguyện là tượng trưng cho Ngài Phổ Hiền. Cho nên Ngài Văn Thù thì cởi sư tử, đó là trí tuệ. Ngài Phổ Hiền thì cởi voi, đó là cái hạnh nguyện. Bởi vì muốn đến cái chỗ khổ, chỗ khó mà giáo hóa chúng sinh, chúng ta phải trang bị đủ hai điều kiện: trí tuệ cho mạnh và hạnh nguyện cho lớn mới làm được. Chứ còn nếu tới đó mà mình không có đủ trí tuệ để mà giải quyết, để mà tùy nghi, thì có thể mình dễ thối tâm. Mà nếu có trí tuệ mà thiếu hạnh nguyện thì không có bền, mình làm hồi thấy khó quá chán, rút lui. Cho nên phải có hạnh nguyện. Đó là cái ý nghĩa thờ Phật Thích Ca. Còn ý nghĩa thờ Đức Phật Di Đà, mà Phật Di Đà là cõi lạc hay cõi khổ? Cõi lạc. Rồi chỗ đó là tịnh hay là quế? Là tịnh. Như vậy thì Phật Di Đà đang ở cõi cực lạc, là cái chỗ vui tột, chỗ thanh tịnh tột. Mà bây giờ muốn đến cái chỗ xấu khổ để mà giáo hóa, để mà độ chúng sinh thì phải làm sao? Tôi nói thí dụ như có một người ăn mặc sang trọng, chỗ nơi rất là trang nghiêm sạch sẽ, bây giờ thấy có 5-7 người họ rớt dưới cái hầm nước đen thui hôi hám, mà người đó muốn tới đó mà để lội xuống mà vớt người kia lên, thì quý vị nghĩ sao? Phải đòi hỏi cái gì? Một là cái tình thương rất nhiều, phải không? Tình thương rất lớn mới có thể sẵn sàng hy sinh cái sạch sẽ, cái tốt đẹp của mình để mà tới mà chỗ khổ để mà giết người ta. Cho nên phải có cái đức từ bi rất là lớn, đó là Đức Quan Âm. Nhưng mà có từ bi thương mà tới đó thấy gớm quá, chán, ham muốn nhào xuống thì cũng không được. Cho nên phải có trí chí mãnh liệt, là Đại Thế Chí, đó là Bồ Tát Đại Thế Chí, ý chí mãnh liệt thì mới có thể lao mình tới cái chỗ khổ, chỗ nhớp nhúa mà giết người ta. Đó. Như vậy thì từ cái cõi tịnh mà tới cái cõi Quế độ phải có đủ hai điều kiện: từ bi rộng lớn, cái ý chí mãnh liệt mới làm được hai cái điều đó. Cho nên mỗi Đức Phật đều có hai vị Bồ Tát hỗ trợ, đó là tượng trưng cho cái tinh thần của người giáo hóa. Thì như vậy Bồ Tát đều là những hình ảnh tượng trưng. Thì Bồ Tát Quan Âm thì cái lòng từ bi nó có một, nhưng mà ở chỗ nào thì ta đặt chỗ ấy. Ví dụ Đức Quan Âm Bồ Tát rồi Đại Thế Chí Bồ Tát, đó là hai cái vị để biểu trưng cho từ bi và ý chí giúp cho Đức Phật Thích Di Đà ngài đến chỗ khổ, chỗ nhớt mà độ. Còn Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, đó là những cái vị Quan Âm chỉ có một chút di tích gì ở thế gian, mà có thể di tích đó có tính cách thần thoại hay là huyền thoại, để cho người ta phát tâm, chứ còn không phải là thật. Vì vậy nên nếu có thì đó là hóa thân của Bồ Tát Quan Âm thôi, chứ không phải thật. Đó là trả lời một Phật tử rồi. Còn có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, xin ngài giải thích cho con mối nghi sau. Một, chú Đại Bi được các vị Hòa Thượng tôn túc, trì tụng có nhiều linh, nhưng con được thấy các vị thầy Bùa Lỗ Ban cũng trì chú Đại Bi. Như vậy chú Đại Bi do Đức Quan Âm thuyết ra, không lẽ ngài cũng hộ trì cho các thầy bùa sao? Câu thứ nhất. Câu thứ hai: Kính bạch Hòa Thượng, cả ngày con phải vất vả trong cuộc sống, nên tối đến con phải nghỉ. Đến khoảng 12 giờ hay 1 giờ khuya, con thức giấc dậy để ngồi thiền. Có khi ngồi yên ổn, có khi vọng tưởng lăn xăng nổi dậy, con không thể dừng nổi. Con chỉ còn có cách lại Phật thôi. Một hôm con nghe trong băng nhựa có một Phật tử thưa hỏi thời khóa ngồi thiền. Con nghe nghe Hòa Thượng dạy tránh ngồi lúc 12 giờ khuya. Bạch Hòa Thượng, có phải ngồi vào giờ này khó dừng được vọng tưởng chăng? Thì hai câu hỏi này của Phật tử thì tôi xin trả lời rõ. Chú Đại Bi đó, thường thường là Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, thì cái chú đó là thường thường nói là chú Quan Âm, nói về cái công dụng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Nếu người nào có cái lòng thành tín trì chú này thì sẽ thấy diệu dụng. Như vậy thì cái diệu dụng là do cái lòng thành tín trì tụng. Thì dù cho người tu mà có lòng thành tín trì tụng thì nó cũng có cái diệu dụng. Thầy bùa có lòng thành tín trì tụng thì cũng có diệu dụng, chứ không phải Bồ Tát thương người này bỏ người kia. Đừng nghĩ rằng Bồ Tát chỉ thương mấy ông thầy tu mà không thương thầy bùa. Cái giá trị ở cái tâm thành tín. Ai thành tín trì thì có hiệu nghiệm, ai không thành tín trì thì không có hiệu nghiệm thôi. Còn cái câu hỏi của Phật tử này ở đoạn sau thì nói rằng vì nhọc nhằn cho nên tới 12 giờ hoặc 1 giờ khuya ngồi thiền thì có vọng tưởng nhiều. Như vậy là tại giờ đó ngồi vọng tưởng nhiều không có trị được, phải vậy không? Thì tôi giải thích cho rõ. Bởi vì tu chúng ta không phải lấy cái giờ để mà quyết định cái công phu. Bởi vì có thể giờ tốt, giờ xấu, nhưng mà chúng ta nên biết rõ cái quan trọng là cái giờ nào tâm mình nó được thảnh thơi nhẹ nhàng, và khí hậu bên ngoài nó được mát mẻ, ngồi thì có lợi ích. Bởi vì giờ 12 giờ khuya đó là cái giờ ngủ chưa có đầy, chưa có đủ. Sợ ngồi rồi quý Phật tử cứ ngồi một đoạn rồi ngủ trở lại thì nó chập chờn không tốt. Cho nên tôi thường khuyên Phật tử nên ngồi vào lúc từ 3 giờ khuya đến 5 giờ, khoảng đó ngồi lúc nào cũng được. Vì quý vị nhớ Đức Phật Thích Ca thành đạo vào lúc nào? Lúc sau mai mọc, phải không? Như vậy thì giờ đó là cái giờ nó thanh sản, khí trời thanh sản mà mình ngủ cũng đủ rồi, ngủ đủ rồi cho nên khi ngồi nó khỏe, nó tỉnh, rồi cộng với cái khí trời thanh sản nữa cho nên ngồi nó tốt. Còn buổi khuya 1-2 giờ hoặc là 12 giờ thì lúc đó mình đang ngủ sai hoặc giờ giật mình thức dậy thì ngồi chút ngủ nữa thì cái ngủ nó không có đầy, nó không có mãn, cho nên ngồi nó không tốt. Chứ không phải giờ đó ngồi nó lại sanh ra có những thứ vọng tưởng, không phải.